Nạn nhân. Tại sao tôi lại thường xuyên nghĩ về việc tự sát? Hẳn bạn là người thông minh. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới không bao giờ nghĩ về việc tự sát. Cuộc đời quá xấu xí, cuộc đời chẳng khác gì địa ngục. Thật khó có người thông minh nào chưa từng nghĩ về việc tự sát. Bạn càng thông minh, ý nghĩ đó quay trở lại với bạn càng nhiều. Tại sao phải tiếp tục sống? Sống vì cái gì? Vì cái dòng luẩn quẩn này ư? Ngày nào cũng đi làm, ngày nào cũng xử lý cùng một loại giấy tờ, ngày nào cũng quay trở về nhà, ngày nào cũng nói về cùng một thứ, ngày nào cũng đọc cùng một loại báo, ngày nào cũng nghe cùng một chương trình phát thanh ngớ ngẩn, rồi đi ngủ, chỉ để dậy sáng sớm hôm sau bắt kịp tàu đi làm. Ngày nào cũng thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Chỉ những người hết sức tầm thường mới có thể tiếp tục sống. Còn với những người khác, một ngày nào đó sẽ có một ý nghĩ khởi lên: mình đang làm gì ở đây vậy? Nếu cuộc sống là như thế này thì mình đã sống 40 năm và lặp đi lặp lại cùng một thứ. Mình có thể sống được thêm 40 năm nữa, tiếp tục lặp đi lặp lại cùng một thứ. Nhưng để làm gì cơ chứ? Tại sao mình không dừng cái trò chơi này lại nhỉ? Tại sao mình không trả lại cái tấm vé cuộc đời và nói thế là đủ lắm rồi? Ý nghĩ tự sát đến với tất cả mọi người, thế nên chỉ con người mới có thể nghĩ về việc tự sát, còn các động vật khác thì không. Chỉ con người mới cân nhắc về việc tự sát và đôi khi tự sát thật. Chuyện này chỉ đơn giản cho thấy rằng con người là giống loài thông minh, ngoài ra chẳng còn gì khác cả. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, con người nghĩ về việc tự sát nhiều hơn, bởi xã hội hiện đại đã trở nên trưởng thành hơn, thông minh hơn, có giáo dục hơn, tinh vi hơn. Trong quá khứ, vì nhiều lý do, con người không nghĩ quá nhiều về việc tự sát. Trong quá khứ, con người không phải là các cá nhân, mọi người đều thuộc về các hội nhóm, các tầng lớp, các tôn giáo, các quốc gia. Họ không tồn tại như các cá nhân riêng biệt, mà chỉ các cá nhân mới tự sát. Hãy ghi nhớ điều đó. Khi bạn có ý nghĩ rằng mình là một cá nhân thì có một khả năng mở ra. Bạn có thể hủy hoại chính mình. Trong quá khứ, con người sống như một phần của trí tuệ tập thể, và trí tuệ tập thể thì không phải là một trí tuệ quá thông minh. Trí tuệ tập thể sống theo mẫu số thấp nhất của nó, và nó không thể đạt đến đỉnh cao của sự thấu hiểu, của sự quan sát. Trí tuệ tập thể sống trong một cái dòng luẩn quẩn vô nghĩa. Nó nghĩ ra rằng nó có ý nghĩa vì tất cả những người khác đều đang làm như thế, nên nó phải có ý nghĩa. Trí tuệ hiện đại đang lạc lối, ý nghĩa đã bị đánh mất. Bạn phải tự quyết định ý nghĩa của riêng mình. Trong quá khứ, con trai của một người thợ mộc thì sẽ trở thành thợ mộc. Điều này đã được quyết định từ trước. Cha mẹ đứa bé đó, ông bà đứa bé đó, tất cả những thế hệ trước của đứa bé đó mà người ta có thể ghi nhớ được đều là thợ mộc. Vì vậy, đứa bé đó là một thợ mộc. Đứa bé đó biết nhân dạng của mình, biết mình là ai. Đứa bé đó biết phải làm gì. Xã hội đã đặt sẵn mọi nguyên tắc, mọi luật lệ. Đứa bé đó chỉ cần tuân theo. Đây gọi là sống thấp hơn tính cá nhân. Và không ai có thể nghĩ về việc tự sát khi sống thấp hơn tính cá nhân. Khi bạn bắt đầu trở thành một cá nhân, khi bạn bắt đầu đứng trên đôi chân của chính mình, thì đột nhiên bạn sẽ nhìn ra một điều: mục đích của tất cả những chuyện này là gì? Mình đang làm gì ở đây vậy? Thứ hai, trong thế giới hiện đại, mọi người đều phải chọn nhận dạng cho riêng mình. Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Và khi bạn phải chọn nhân dạng cho riêng mình, thì sẽ luôn có một sự nghi ngờ rằng không biết đó là đúng hay sai. Trong quá khứ, khi một người được sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, thì anh ta biết rằng mình là một người Bà La Môn. Chẳng có gì phải suy nghĩ cả, điều đó đã được định trước. Anh ta được trao cho mọi thứ một bản kế hoạch, và anh ta chỉ việc sống theo nó. Toàn bộ kịch bản đã được xã hội cung cấp, anh ta chỉ là một diễn viên trong vở kịch cuộc đời. Giờ vấn đề phức tạp hơn, bạn phải tự viết vở kịch, bạn phải tự tạo ra sân khấu, bạn phải tự tìm diễn viên. Bạn vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, vừa là biên kịch, vừa là người viết nhạc. Bạn là sân khấu, và không chỉ thế, bạn còn là khán giả. Làm sao bạn có thể chắc chắn được mình là ai? Con người hiện đại liên tục phải sống trong tình trạng mà những nhà phân tâm học gọi là khủng hoảng nhân dạng. Trong quá khứ, chính quyền nói cho bạn biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Bạn không phải tự quyết định, mọi thứ rất rõ ràng, cái này là đúng và cái kia là sai. Mọi người tuân theo chính quyền. Giờ chính quyền đang biến mất, thế giới đang sống trong một tình trạng tự do nhất định. Xã hội càng tự do thì càng có nhiều người nghĩ về việc tự sát. Xã hội càng tự do thì càng có nhiều người tự sát. Ở một nước phương Đông, những người được gọi là thánh cảm thấy rất tự hào về việc tỷ lệ tự sát ở đất nước họ rất thấp so với một số nước lớn. Và họ nghĩ rằng ở các nước lớn tỷ lệ tự sát cao bởi những đất nước này theo chủ nghĩa vật chất. Thực ra tỷ lệ tự sát nhiều hơn là bởi họ tự do hơn, căng thẳng hơn. Họ sống trong sợ hãi vì họ tạo ra tính cá nhân. Khi bạn phải quyết định cái gì là đúng và cái gì là sai, thì không còn bất kỳ tiêu chuẩn tuyệt đối nào nữa. Không còn Vệ Đà, Manu, Moses, Mahavira hay bất kỳ ai nói với bạn rằng cái này là đúng. Bạn phải tự quyết định. Sự do dự xuất hiện, sự hoang mang xuất hiện. Tự do luôn gây hoang mang. Một người nô lệ sống rất thảnh thơi. Anh ta không cần phải lo nghĩ gì cả, mà chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Một người nô lệ sống rất thảnh thơi. Anh ta không cần phải lo nghĩ gì cả, mà chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Anh ta không sợ hãi. Nếu sai thì chủ nhân chịu trách nhiệm. Nếu đúng thì chủ nhân biết. Người nô lệ chỉ phải tuân theo. Người ta không phải hỏi tại sao. Anh ta chỉ phải làm và chết. Anh ta là một con robot. Tôi nghe nói rằng trong tiểu thuyết Mother Night, Mẹ Đêm, Kurt Vonnegut mô tả Racy, một người phụ nữ tuyệt vọng, đang gian xin người tình của mình như sau: vậy thì hãy bảo em phải sống vì cái gì đi, cái gì cũng được, không nhất thiết phải là tình yêu, cái gì cũng được. Cô chỉ vào trong những đồ vật ở trong căn phòng tồi tàn, một cách thể hiện tinh tế rằng thế giới chẳng khác gì một cửa hàng phế liệu. Em sẽ sống vì cái ghế này, vì cái tranh này, vì cái ống này, và vì vết nứt ở trên tường này. Chỉ cần bảo em phải sống vì cái gì thì em sẽ sống vì cái đó. Cô gào khóc. Chỉ cần bảo em nó là cái gì thôi. Không ai bảo bạn cả. Trong quá khứ, người ta bảo bạn mọi thứ. Bạn không phải tự quyết định cái gì. Cha mẹ bảo bạn hãy cưới người phụ nữ này đi. Các nhà chiêm tinh quyết định đây là người phụ nữ phù hợp với bạn. Và bạn cưới một người phụ nữ nào đó là do quyết định của cha mẹ bạn, của nhà chiêm tinh, của lá số. Bạn không tự quyết định. Khi bạn không tự quyết định, không có nỗi sợ hãi. Giờ đây, bạn phải tự quyết định. Có hàng triệu người phụ nữ trên thế giới, biết chọn ai đây? Làm sao để quyết định được người phụ nữ này sẽ mang đến thiên đường hay địa ngục? Chẳng cách nào có thể dự đoán được cả. Con người lâm vào tình trạng hoảng loạn. Nghề nghiệp cũng phải tự quyết định. Biết chọn nghề nào đây? Các tôn giáo cũng chẳng còn là chỗ dựa vững chắc. Giờ đây, toàn bộ mặt đất dưới chân bạn đã đều tiêu tan. Trừ phi bạn là một người hoàn toàn tầm thường, còn không, bạn sẽ rất khó tránh khỏi nghĩ về việc tự sát. Có vẻ như tự sát là một sự giải thoát tuyệt vời, khỏi sự sợ hãi, khỏi việc phải lựa chọn, khỏi các phương án. Trong cuốn tiểu thuyết Cat's Cradle, cái nôi của mèo, có một nhân vật đã nói: chúng ta là một cách vui vẻ, những việc chúng ta phải làm một cách ngu ngốc cho đến khi cơ thể chúng ta nổ tung. Nếu là một người như thế thì bạn sẽ không nghĩ về việc tự sát. Người thông minh thì luôn nghĩ về việc liệu cuộc đời có đáng sống không. Người thông minh không bao giờ coi chuyện gì là tất nhiên. Vì vậy, khi bạn hỏi tại sao tôi lại thường xuyên nghĩ về việc tự sát, thì điều đầu tiên tôi muốn bảo bạn rằng bạn là người thông minh. Đừng cảm thấy tội lỗi, mọi người thông minh đều nghĩ về việc tự sát. Đây là điểm khởi đầu của trí thông minh, nhưng không phải là điểm cuối cùng. Và nếu tự sát thì chẳng có cái gì thay đổi cả. Bạn sẽ được sinh ra một lần nữa, và toàn bộ cái dòng luẩn quẩn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Như thế thật vô nghĩa. Khi bạn nghĩ về việc tự sát thì chuyện này chỉ đơn giản nói lên một điều là bạn đang thấy cuộc đời mình từ trước đến nay không đáng sống. Tuy nhiên, trong cuộc đời này vẫn còn những điều mà bạn chưa thử. Tôi nói bạn nghe, cuộc đời này có thể trở thành một niềm vui lớn. Nó đã trở thành một niềm vui lớn đối với Krishnamurti. Nó đã trở thành một niềm thăng hoa lớn đối với Chúa Jesus. Nó đã trở thành một niềm hân hoan lớn đối với Đức Phật. Nó là một phúc lành đối với tôi. Vậy thì tại sao nó không thể là thế đối với bạn? Tất cả những người đó đều đã nghĩ về việc tự sát. Hãy ghi nhớ điều này. Nghĩ về việc tự sát là tìm kiếm sannyas. Nghĩ về việc tự sát chỉ đơn giản nghĩa là cuộc đời hiện tại đã chấm dứt, nhưng vẫn còn những cuộc đời khác khả thi. Con người không nhất thiết phải phá hủy món quà tuyệt đẹp này của sự hiện hữu. Cuộc đời mà bạn đang sống không phải là sự lựa chọn duy nhất. Có thể sống theo 1001 cách, vẫn còn những cách khác để sống cuộc đời này. Có thể bạn đã sống một cuộc đời không tình yêu, tại sao không thử yêu? Có thể bạn đã sống một cuộc đời bị tiền bạc ám ảnh, tại sao không sống một cuộc đời không liên quan tiền bạc ám ảnh? Có thể bạn đã sống một cuộc đời khao khát sở hữu mọi thứ. Giờ hãy sống một cuộc đời không còn lo lắng về việc sở hữu bất kỳ thứ gì. Có thể bạn đã sống một cuộc đời luôn muốn được người khác kính trọng, luôn xem người khác nghĩ gì về mình hay ý kiến của họ là gì. Có một cuộc đời mà bạn ở đó có thể sống không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Có một cuộc đời mà ở đó có thể sống là chính mình và đầy nổi loạn. Có một cuộc đời mà ở đó có thể sống mạo hiểm chứ không tuân theo xã hội. Có một cuộc đời thiền định, tinh kính, tìm kiếm và hướng nội. Có thể bạn đã sống một cuộc đời hướng ngoại, theo đuổi cái này, theo đuổi cái kia. Tôi bảo bạn này, có một cuộc đời khác không theo đuổi bất kỳ cái gì, mà chỉ ngồi yên lặng, tan biến bên trong bản thể của mình, một cuộc đời nội tâm. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy toàn bộ cái ý nghĩ về việc tự sát biến mất như giọt sương dưới ánh nắng ban mai, và bạn sẽ tình cờ bước vào một cuộc đời vĩnh cửu. Albert Camus từng nói, điều quan trọng không phải là sống tốt nhất mà là sống trọn vẹn nhất. Hai người có cùng tuổi thọ thì luôn được thế giới cung cấp một số lượng trải nghiệm như nhau, nhưng nhận thức chúng như thế nào là tùy ở mỗi người. Nhận thức về cuộc đời, về sự nổi loạn, về tự do một cách trọn vẹn chính là sống một cách trọn vẹn. Hãy thoát ra khỏi cuộc đời mà bạn đã sống từ trước đến nay. Đừng tự sát. Hãy để quá khứ của bạn tự sát. Hãy bắt đầu một cuộc đời tươi mới trong mỗi phút giây. Đừng sống trong ham muốn, mà hãy sống trong trạng thái không ham muốn. Bạn đã sống một cuộc đời đầy căng thẳng, gồng mình, vật lộn. Giờ hãy bắt đầu một cuộc đời đầy thư giãn, yên bình và tĩnh lặng. Và bạn sẽ ngạc nhiên, hóa ra từ trước đến nay, bạn đã bỏ lỡ cuộc đời, không phải bởi cuộc đời không có giá trị. Bạn đã bỏ lỡ cuộc đời bởi bạn đã được dạy phải sống một loại cuộc đời không có giá trị. Phần 1 tiếp theo. Con người. Ông từng nói rằng bổ phận chỉ là một thứ dớ dẫn, nhưng nhiều lần tôi nghe thấy ông nói rằng ông muốn chúng ta phải sống thật có trách nhiệm. Vậy cho tôi hỏi, chẳng phải bổn phận và trách nhiệm là một hay sao? Trong từ điển, bổn phận và trách nhiệm là từ đồng nghĩa, nhưng ở ngoài đời thì không. Ở ngoài đời, chúng ta không chỉ khác nhau mà còn trái ngược nhau hoàn toàn. Bổn phận là làm theo ý của người khác, còn trách nhiệm là làm theo ý mình. Khi bạn nói, tôi phải làm, thì đó là bổn phận. Mẹ tôi bị ốm nên tôi phải đến thăm bà. Hay tôi phải mang hoa đến bệnh viện. Tôi phải làm thế vì bà là mẹ tôi. Bổn phận là làm theo ý người khác. Bạn không có bất kỳ trách nhiệm nào. Bạn đang làm một việc mang tính hình thức theo tiêu chuẩn xã hội vì bà là mẹ bạn, chứ bạn không yêu bà. Nếu bạn yêu mẹ, bạn sẽ không nói đây là bổn phận. Nếu bạn yêu mẹ, bạn sẽ đến bệnh viện, bạn sẽ mang hoa, bạn sẽ chăm sóc mẹ, bạn sẽ ngồi bên giường bà, bạn sẽ xoa bóp chân cho bà, bạn sẽ cảm thấy thương bà. Nhưng đó không phải là bổn phận, đó sẽ là trách nhiệm. Bạn sẽ phản ứng từ trái tim mình. Trách nhiệm nghĩa là khả năng phản ứng. Trái tim của bạn rung động, bạn cảm thấy thương bà, bạn quan tâm đến bà, không phải bởi bà là mẹ bạn. Điều đó chẳng có liên quan gì. Bạn yêu người phụ nữ đó, bà là mẹ bạn, không phải cũng không sao. Điều đó chỉ là phụ. Nhưng bạn yêu người phụ nữ đó, bạn yêu người phụ nữ đó như một con người. Nó là một dòng chảy từ trái tim bạn, và bạn sẽ không cảm thấy rằng bạn đã gia ơn cho bà. Bạn sẽ không đi khắp nơi rêu rao rằng bạn là một người con luôn làm tròn bổn phận với cha mẹ. Bạn sẽ không cảm thấy rằng bạn đã làm một việc gì đó. Bạn không làm bất cứ việc gì cả. Bạn đã làm gì? Chỉ mang lại mấy bông hoa đến cho người mẹ bị ốm, mà bạn cảm thấy rằng mình đã làm tròn một bổn phận to lớn ư? Thế nên bổn phận là thứ xấu xa, nó là làm theo ý người khác. Trách nhiệm có một chiều kích hoàn toàn khác. Bạn yêu thương, bạn quan tâm, bạn cảm nhận. Nó bắt nguồn từ cảm xúc của chính bạn. Bổn phận bắt nguồn từ việc bạn nghĩ rằng bà là mẹ bạn. Đó là lý do. Do đó, đây là một suy luận, là một sự hợp lý. Bằng một cách nào đó, bạn đi, kéo mình đi. Bạn muốn thoát khỏi việc đó. Nhưng bạn có thể làm gì? Bạn có thể đánh mất sự kính trọng từ người khác. Mọi người sẽ nói gì? Mẹ bạn bị ốm nhưng bạn lại đang vui vẻ trong vũ trường ư? Mẹ bạn bị ốm nhưng bạn lại đang nhảy múa ư? Không, lòng tự trọng của bạn sẽ bị tổn thương. Nếu bạn có thể tránh người mẹ này mà vẫn giữ được sự kính trọng từ người khác cũng như lòng tự trọng của mình, thì bạn sẽ muốn tránh. Bạn đến bệnh viện và sẽ muốn rời khỏi đó thật nhanh. Bạn sẽ tìm một lý do. Con phải đi đây, con có hẹn. Có thể bạn không hề có hẹn. Bạn chỉ muốn tránh người phụ nữ này. Bạn không muốn ở cạnh bà. Thậm chí 5 phút cũng là quá nhiều. Bạn không yêu bà. Bổn phận thứ hai. Bổn phận là thứ tôi chống lại, nhưng trách nhiệm thì khác. Đúng thế, tôi nói rằng các sannyasin của tôi phải sống thật có trách nhiệm. Và một khi bạn buông bỏ bổn phận, bạn sẽ được tự do để sống có trách nhiệm. Hồi tôi còn nhỏ, Ông tôi thích được xoa bóp chân và ông sẽ gọi bất kỳ ai đi ngang qua. Ông đã rất già và ông sẽ nói: "Con xoa bóp chân cho ông nhé." Có lúc tôi đồng ý và xoa bóp chân cho ông, có lúc tôi từ chối. Ông cảm thấy hứng thú với chuyện đó. Ông hỏi: "Sao con lại như thế? Lúc thì con đồng ý và xoa bóp chân cho ông một cách đầy yêu thương, lúc thì con lại từ chối một cách lạnh lùng." Tôi trả lời: "Bất cứ khi nào nó là bổn phận thì con từ chối, bất cứ khi nào nó là một trách nhiệm thì con đồng ý." Ông tôi hỏi: "Hai cái đó khác nhau ở đâu?" Tôi trả lời: "Hai cái đó khác nhau ở chỗ, khi con cảm thấy yêu thương, khi con muốn xoa bóp chân cho ông thì con sẽ làm. Khi con cảm thấy nó chỉ mang tính hình thức, vì ông bảo nên con phải làm, thì tâm trí của con sẽ không ở đây. Mấy đứa trẻ đang chơi ngoài kia và chúng đang rủ con không hề ở đây. Khi đó con sẽ không muốn làm, vì như vậy thật xấu xa. Thế nên mới có chuyện lúc thì tôi phải từ chối ông khi ông muốn được xoa bóp, nhưng lúc thì tôi sẽ đến bên ông và nói: "Ông thích xoa bóp không? Cháu đang muốn xoa bóp cho ông. Cháu sẽ làm ông rất thích cho mà coi. Cháu xoa bóp cho ông nhé." Hãy làm bất kỳ điều gì bắt nguồn từ cảm xúc của bạn, trái tim của bạn. Đừng bao giờ đè nén trái tim bạn. Đừng bao giờ tuân theo tâm trí, vì tâm trí là một sản phẩm phụ của xã hội. Nó không phải là thực tại của bạn. Hãy đi theo thực tại của bạn. Hãy hành động theo thực tại của bạn. Đừng hành động theo nguyên tắc, nghi thức, khuôn mẫu hành xử hay thứ mà Khổng Tử gọi là người quân tử. Đừng làm một người quân tử, hãy làm một người đàn ông, thế là đủ. Hãy làm một người phụ nữ, thế là đủ. Và hãy làm một người đàn ông đích thực, một người phụ nữ đích thực. Thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy muốn làm một cái gì đó, hãy làm, dốc hết trái tim mà làm. Nó sẽ là một đóa hoa tươi đẹp. Thỉnh thoảng bạn sẽ không muốn làm, hãy nói bạn không muốn làm. Hãy rõ ràng về chuyện này, không cần phải che giấu. Làm thế nào để yêu mẹ mình? Một người mẹ phải được yêu theo cách hoàn toàn khác. Bà không phải và cũng không thể là người yêu của bạn. Nếu trở nên quá gắn bó với mẹ, bạn sẽ không thể tìm được người yêu. Và rồi trong thâm tâm, bạn sẽ tức giận với mẹ. Lý do là vì mẹ mà bạn không thể chuyển sang người phụ nữ khác. Vì vậy, một phần của sự trưởng thành là con người phải rời khỏi cha mẹ. Nó giống như việc bạn đang ở bên trong tử cung và phải rời khỏi đó. Ở một khía cạnh nào đó, đây là việc rời bỏ người mẹ. Một khía cạnh nào đó là phản bội người mẹ. Nhưng nếu khi ở bên trong tử cung mà đứa bé nghĩ rằng đây là một sự phản bội, làm sao mình có thể rời bỏ mẹ, người đã sinh ra mình chứ? Thì đứa bé sẽ hại chết cả bản thân lẫn người mẹ. Đứa bé phải rời khỏi tử cung. Ban đầu, đứa bé được kết nối hoàn toàn với mẹ. Sau đó, người ta phải cắt bỏ dây rốn. Đứa bé bắt đầu phải tự thở. Đây là điểm khởi đầu của sự trưởng thành. Đứa bé trở thành một cá nhân. Đứa bé bắt đầu hoạt động độc lập. Nhưng trong nhiều năm, đứa bé sẽ vẫn phải sống phụ thuộc. Sữa, thức ăn, nơi ở, tình thương yêu, đứa bé sẽ vẫn phải phụ thuộc vào mẹ. Đứa bé bất lực. Nhưng khi trở nên khỏe hơn, đứa bé sẽ bắt đầu rời ra ngày càng xa. Rồi sữa sẽ không còn, và đứa bé sẽ phải phụ thuộc vào những thức ăn khác. Giờ đứa bé sẽ rời ra còn xa hơn nữa. Rồi một ngày, đứa bé sẽ phải đến trường, phải kết bạn. Khi đứa bé trở thành một thanh niên, đứa bé sẽ rơi vào tình yêu với một người phụ nữ và ở khía cạnh nào đó quên hoàn toàn mẹ của mình. Vì người phụ nữ mới này áp đảo đứa bé, lấn át đứa bé. Nếu điều này không xảy ra thì tức là đã có vấn đề ở đâu đó. Nếu mẹ tìm cách níu kéo bạn thì bà đang không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Đó là bổn phận rất tinh tế. Người mẹ phải giúp bạn đi xa. Đó là lý do tại sao bổn phận này lại tinh tế. Người mẹ phải nuôi nấng bạn khỏe mạnh để bạn có thể rời xa bà. Đó là tình yêu của bà. Đó là bà đang làm tròn bổn phận của mình. Nếu bạn bám lấy bà thì bạn cũng đang sai lầm. Đó là chống lại tự nhiên. Nó giống như một dòng sông bắt đầu chảy ngược dòng. Khi đó mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn. Mẹ là cội nguồn của bạn. Nếu bạn bắt đầu trôi về phía mẹ thì bạn đang đi ngược dòng. Bạn phải đi ra xa. Dòng sông phải đi ra xa khỏi cội nguồn để đến đại dương. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không yêu mẹ của mình. Vì vậy, hãy ghi nhớ rằng tình yêu dành cho mẹ phải giống sự kính trọng nhiều hơn là giống tình yêu. Tình yêu dành cho mẹ phải chứa nhiều sự biết ơn, sự kính trọng sâu sắc. Bà đã sinh ra bạn, bà đã mang bạn đến thế giới này. Tình yêu của bạn phải chứa nhiều, rất nhiều sự sùng kính đối với bà. Vì vậy, hãy làm bất kỳ điều gì bạn có thể làm để phục vụ bà. Nhưng đừng khiến tình yêu của bạn trở nên giống như tình yêu dành cho người yêu. Nếu không, bạn sẽ nhầm mẹ mình với người yêu. Và khi các mục tiêu bị lẫn lộn, bạn sẽ trở nên hoang mang. Vì vậy, hãy ghi nhớ rất kỹ rằng số phận của bạn là tìm người yêu. Một người phụ nữ khác không phải là mẹ của bạn. Chỉ khi đó thì lần đầu tiên bạn mới trở nên hoàn toàn trưởng thành. Vì tìm được một người phụ nữ khác nghĩa là giờ bạn hoàn toàn bị tách ra khỏi mẹ của mình. Giờ dây rốn cuối cùng đã bị cắt. Đó là lý do tại sao có một sự mâu thuẫn âm ỉ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Một sự mâu thuẫn rất âm ỉ trên khắp thế giới. Phải như vậy vì người mẹ cảm thấy ở một khía cạnh nào đó, người phụ nữ này đã cướp mất người con trai của mình. Và ở một khía cạnh nào đó, cảm thấy như vậy là rất tự nhiên nhưng ngu ngốc. Người mẹ nên hạnh phúc khi con của mình tìm được một người phụ nữ khác. Giờ người con không còn là một đứa trẻ nữa, anh ta đã là một người trưởng thành. Bà nên hạnh phúc, phải vậy không? Vì vậy, bạn chỉ có thể trưởng thành theo một cách, đó là rời xa mẹ. Và điều này luôn đúng. Một ngày nào đó, người con trai phải phản kháng lại cha mình. Không phải phản kháng một cách thiếu kính trọng, mà phản kháng với sự kính trọng sâu sắc. Nhưng con người phải phản kháng. Đây là lúc con người cần tinh tế. Phản kháng đấy, nổi loạn đấy, nhưng phải đi kèm với sự kính trọng sâu sắc. Nếu không có sự kính trọng thì việc đó thật xấu xí. Sự nổi loạn đó không đẹp đẽ chút nào. Nếu như vậy thì tức là bạn đang bỏ lỡ một cái gì đó. Hay nổi loạn, hãy thoát ra. Nhưng phải kính trọng vì cha mẹ chính là cội nguồn. Vậy thì người phải rời khỏi cha mẹ. Không chỉ rời khỏi mà đôi khi còn phải chống lại theo nhiều cách. Nhưng việc này không nên trở thành sự tức giận. Nó không nên trở thành một việc xấu xí. Nó nên đẹp đẽ và tràn đầy sự kính trọng. Nếu bạn phải đi, hãy đi. Nhưng hãy cúi lại cha mẹ mình. Hãy nói với họ rằng bạn phải đi. Hãy khóc, nhưng hãy nói với họ rằng bạn không còn cách nào khác, bạn phải đi. Thử thách đang dậy gọi bạn và bạn phải đi. Con người khóc khi phải rời khỏi nhà. Con người liên tục ngoái nhìn lại, hết lần này đến lần khác, với đôi mắt tràn đầy hoài niệm và nỗi nhớ nhà. Những ngày tháng đã qua thật tươi đẹp, nhưng để làm gì đây? Nếu bạn bám lấy ngôi nhà của mình, bạn sẽ mãi khiếm khuyết. Bạn sẽ mãi ở tuổi vị thành niên. Bạn sẽ không bao giờ trở thành một con người do chính bạn tạo nên. Vì vậy, điều tôi muốn nói với bạn, hãy rời đi với sự kính trọng. Bất cứ khi nào họ cần, hãy phục vụ họ. thảy sẵn sàng, nhưng đừng bao giờ nhầm mẹ của mình với người yêu. Bà là mẹ của bạn. Trạng thái bình thường của con người là trạng thái hoạt động như một cái máy. Homo homogeneous. Bạn chỉ có tên là của một con người, còn lại thì bạn chỉ là một cái máy khéo léo được đào tạo, và mọi việc của bạn đều sẽ có vấn đề. Hãy ghi nhớ rằng tôi đang nói là mọi việc làm của bạn, thậm chí cả những việc làm tốt đẹp của bạn cũng sẽ không tốt đẹp nếu bạn làm trong vô thức. Làm sao bạn có thể tốt đẹp được khi bạn vô thức? Bạn sẽ sống một cuộc đời đáng kính trọng như một vị thánh, nhưng vẫn nghèo nàn như mọi người khác. Một cuộc đời thối rữa và vô nghĩa ở bên trong. Bạn chỉ cần một thứ thôi, chìa khóa chính là sự tỉnh thức. Nó mở được mọi ổ khóa của cuộc đời. Tỉnh thức nghĩa là bạn sống trong từng giây phút, tỉnh táo, ý thức về bản thân, cũng như ý thức về tất cả những gì đang xảy ra xung quanh, và phản ứng lại trong từng giây phút như một tấm gương vậy. Con robot. Tại sao những người theo đạo Sufi nói rằng con người là một cái máy? Họ nói vậy bởi vì con người chính là một cái máy. Con người suy cho cùng hoàn toàn vô thức. Con người không là gì khác ngoài các thói quen, một tập hợp các thói quen. Con người là một con robot. Con người vẫn chưa phải là con người. Nếu sự thức tỉnh không đi sâu vào trong cuộc đời bạn, bạn sẽ mãi là một cái máy. Chính vì vậy, những người theo đạo Sufi nói rằng con người là một cái máy. Khi Gilchrist giới thiệu với phương Tây ý tưởng con người là một cái máy, thì ý tưởng đó chính là bắt nguồn từ những người theo đạo Sufi. Khi lần đầu tiên Gilchrist nói rằng con người là một cái máy, thì nó đã gây sốc cho nhiều người. Nhưng điều ông nói là sự thật. Bạn rất hiếm khi tỉnh thức. Trong toàn bộ 70 năm cuộc đời, nếu bạn sống một cuộc đời bình thường, thì bạn sẽ không có nổi dù chỉ 7 khoảnh khắc tỉnh thức. Và ngay cả khi bạn có nổi 7 khoảnh khắc tỉnh thức đó, thì chúng cũng sẽ chỉ là tình cờ. Ví dụ, bạn có thể có một khoảnh khắc tỉnh thức khi một người nào đó đột nhiên đi đến chĩa súng vào ngực bạn. Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ của bạn, suy nghĩ theo thói quen của bạn, dừng lại. Trong một khoảnh khắc, bạn trở nên tỉnh thức vì tình huống quá nguy hiểm. Bạn không thể tiếp tục ở trong trạng thái mê ngủ như thường lệ. Trong một vài tình huống nguy hiểm, bạn trở nên tỉnh thức. Còn lại thì bạn ở trong trạng thái ngủ sâu. Bạn rất giỏi trong việc hoạt động như một cái máy. Chỉ cần đứng ở bên đường và quan sát mọi người, bạn sẽ thấy tất cả họ đều đang vừa đi vừa ngủ. Tất cả họ đều là những kẻ mộng du. Và bạn cũng vậy. Có hai người vô gia cư bị bắt và bị buộc tội giết người. Bồi thẩm đoàn tuyên án họ có tội, và thẩm phán kết án họ sẽ bị tử hình bằng hình thức treo cổ. Hai người chịu đựng khá tốt cho đến trước buổi sáng của ngày thi hành án. Khi họ đang chuẩn bị phải lên giá treo cổ, một người quay sang người kia và nói: "Trời ạ, tôi phát điên lên mất, đầu óc tôi loạn hết cả lên rồi. Đến hôm nay là hôm thứ mấy tôi cũng chẳng biết nữa." "Hôm nay là thứ hai," người kia trả lời. "Thứ hai à? Trời, mới đầu tuần mà đã đen." Hãy quan sát bản thân mình. Thậm chí đến tận khi chết, mọi người vẫn tiếp tục lặp lại các thói quen cũ. Con người luôn hành động theo phản xạ. Thế nên, những người theo đạo Sufi mới nói con người là một cái máy. Trừ phi bạn bắt đầu phản ứng, trừ phi bạn bắt đầu có trách nhiệm. Phản xạ bắt nguồn từ quá khứ, phản ứng bắt nguồn từ khoảnh khắc hiện tại. Phản ứng là ngẫu hứng, phản xạ chỉ là thói quen cũ. Hãy quan sát bản thân mình. Người phụ nữ của bạn nói điều gì đó với bạn, sau đó, dù bạn nói điều gì đi nữa, hãy quan sát, suy ngẫm về nó. nó có phải chỉ là một phản xạ không? Và bạn sẽ ngạc nhiên, 99% các hành động của bạn không phải là hành động, vì chúng không phải là các phản ứng. Chúng chỉ mang tính máy móc, chỉ mang tính máy móc mà thôi. Chuyện này đã và đang xảy ra hết lần này đến lần khác. Bạn nói cùng một điều và người phụ nữ của bạn phản xạ theo cùng một cách. Rồi bạn phản xạ lại và nó kết thúc theo cùng một kiểu hết lần này đến lần khác. Bạn và người phụ nữ đó đều biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Tôi từng nghe: "Cha ơi," một đứa bé 10 tuổi hỏi, "chiến tranh bắt đầu như thế nào ạ?" "Thế này nhé, con trai," người cha bắt đầu giải thích. "Giả sử Mỹ cãi nhau với Anh." "Mỹ đâu có cãi nhau với Anh," người mẹ xen ngang. "Ai nói thế đâu," người cha nói, tỏ rõ sự khó chịu. "Tôi chỉ đang giả sử thôi." "Dớ dẫn," người mẹ lên giọng. "Anh chỉ toàn nhòi nhét những thứ sai lệch vào đầu con thôi." "Dớ dẫn cái gì mà dớ dẫn," người cha đáp trả. "Nếu nó nghe em thì nó sẽ chẳng có thứ gì trong đầu hết." Ngay khi màn ném đĩa sắp sửa diễn ra thì đứa bé lên tiếng: "Con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ. Con biết chiến tranh bắt đầu như thế nào rồi ạ." Hãy quan sát bản thân mình, những việc mà bạn đang làm, bạn đã làm quá nhiều lần rồi. Những cách mà bạn phản xạ, bạn đã luôn phản xạ như thế. Trong cùng một tình huống, bạn luôn hành động theo cùng một cách. Khi cảm thấy căng thẳng, bạn sẽ lấy một điếu thuốc ra và bắt đầu hút. Đó là một phản xạ. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy căng thẳng, bạn đều làm như thế. Bạn là một cái máy. Giờ bên trong bạn chỉ là một chương trình đã được lập trình sẵn. Bạn cảm thấy căng thẳng, bạn cho tay vào túi, bạn lấy bao thuốc ra. Chẳng khác gì một cái máy đang làm việc. Bạn lấy một điếu thuốc ra, bạn đưa điếu thuốc lên miệng, bạn châm lửa. Tất cả những việc này diễn ra một cách tự động. Chúng đã được thực hiện hàng triệu lần rồi, và bạn đang thực hiện thêm một lần nữa. Và mỗi lần bạn thực hiện, chúng lại được củng cố. Cái máy trở nên tự động hơn, cái máy trở nên khéo léo hơn. Bạn thực hiện càng nhiều, bạn cần càng ít sự tỉnh thức khi thực hiện. Thế nên, những người theo đạo Sufi mới nói rằng con người hoạt động như một cái máy. Trừ phi bạn bắt đầu phá bỏ những thói quen máy móc này. Ví dụ, hãy làm ngược lại những gì bạn vốn luôn làm. Hãy thử đi, bạn về nhà, bạn lo sợ, bạn lại về muộn như mọi khi, và vợ bạn thế nào cũng sẽ xin sự với bạn. Bạn đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào, nên nói gì. Công việc bận quá, rồi lý do này, lý do nọ. Cô ấy biết tất cả những điều bạn đang nghĩ, và cô ấy còn biết bạn sẽ trả lời như thế nào khi cô ấy hỏi lý do bạn về muộn. Bạn biết nếu bạn nói rằng bạn về muộn vì công việc bận quá thì cô ấy sẽ không tin. Cô ấy chưa bao giờ tin điều đó. Có thể cô ấy đã kiểm tra rồi. Có thể cô ấy đã gọi điện đến công ty bạn. Có thể cô ấy đã hỏi xem bạn ở đâu. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một khuôn mẫu. Ngày hôm nay, hãy về nhà và hành động hoàn toàn khác. Nếu vợ hỏi anh đã đi đâu, thì bạn hãy trả lời anh đi ngoại tình. Rồi xem chuyện gì xảy ra. Cô ấy sẽ bị sốc. Cô ấy sẽ không biết phải nói gì. Cô ấy thậm chí sẽ không tìm được từ nào để diễn tả. Trong một khoảnh khắc, cô ấy sẽ hoàn toàn cứng họng, vì không một phản xạ nào, không một khuôn mẫu nào có thể áp dụng được. Hoặc có thể cô ấy đã trở nên quá máy móc rồi, và cô ấy sẽ đáp lại em không tin, giống như cách cô ấy đáp lại mọi điều khác mà bạn nói. Anh đùa chứ gì? Ngày nào bạn về nhà,